Chương 1283, Ma Đức tổ chức. Sau đó mấy phút mắt thấy tất cả, đối với đồng dạng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích ba người khác tới nói, có thể nói là không khỏi kinh hãi, thần hồn đều mất. Bọn họ trơ mắt mà nhìn số 4 thật giống mất hồn giống như, liền giống như một đề tuyến con rối. Hạ Nhược Phi hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, căn bản không hề do dự chút nào, thậm chí bao gồm bọn họ tổ chức một ít cơ mật cao cấp, đều không mang theo bất kỳ dãy rủa liền nói ra. Hạ Nhược Phi một mặt bình tĩnh hỏi ra một cái có một cái vấn đề, đối với ba người còn lại tới nói, nhất định chính là to lớn dày vò. Một lát sau, Hạ Nhược Phi thu hồi lực lượng tinh thần, số 4 mới tỉnh cơn mơ. Hắn có thể rõ ràng nhớ mới vừa toàn bộ quá trình, thế nhưng không biết mình vì sao lại không hề mâu thuẫn hỏi gì đáp đấy. Những người này đều là chịu qua nghiêm khắc chống thẩm vấn huấn luyện, đối với cực hình chịu nhận độ vượt xa người bình thường, thậm chí coi như là vận dụng một ít tinh thần loại thuốc, bọn họ cũng có thể có nhất định sức đề kháng, có thể nói thường quy thủ đoạn tra hỏi đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Thế nhưng vừa mới phát sinh tất cả, để số 4 hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi, như nhìn một con ma quỷ. Số 4 run giọng hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Hạ Nhược Phi bĩu môi, trực tiếp bỏ lại hắn đứng dậy đi về phía người kế tiếp. Mục tiêu của hắn lần này là 6 hào người đàn ông trung niên. 6 hào trơ mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi đi tới, hắn nhưng ngay cả một ngón tay đầu đều không nhúc nhích được, liên tưởng đến số 4 mới vừa biểu hiện, trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi thật sâu. Bởi vì hắn biết rõ, tiết lộ tổ chức bí mật, kết cục sẽ có thê thảm dường nào. Hạ Nhược Phi cũng không sẽ bởi vì hắn trong ánh mắt cầu xin liền nhẹ dạ, đưa tay rút ra 2 viên châm bạc, sau đó bàng bạc lực lượng tinh thần trực tiếp bao phủ đi qua. 6 hào trong mắt cầu xin cùng hoảng sợ trong nháy mắt biến thành mê man. Hạ Nhược Phi không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái hỏi, ngươi tên là gì? Cản Quý Du 6 hào ngữ khí khô khan no ý nói. Hạ Nhược Phi tiếp tục hỏi, các ngươi nói một chút lai lịch mấy phút phía sau. Hạ Nhược Phi vẻ mặt như thường rời đi cái kia cũ kỹ khu dân cư nhỏ, mà trước số 4 bọn họ vị trí bộ kia phòng đi thuê, đã không có một bóng người. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn đem này bộ phòng đi thuê dọn dẹp sạch sành xanh, không có để lại bất luận là đồ vật gì, thật giống như số 4 bọn họ chưa từng có từng tới ở đây giống như. Thông qua đối với 4 người hỏi do, xác minh lẫn nhau bên dưới, Hạ Nhược Phi đối với tên này lai lịch đã cũng rõ ràng là gì. 4 người này hơn nữa đã ngỏm áo xám nam tử cùng với mái nhà tay súng bắn tỉa kia, bọn họ đều đến từ Châu Phi một cái tên là Ma Đức tổ chức lính đánh thuê, 6 người hợp thành một cái chiến đấu tiểu đội. Cái tiểu đội này người đều không ngoại lệ đều đến từ Á Châu, trên căn bản đều là người da vàng khuôn mặt, phòng trường này cũng là bọn hắn bị phái tới Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ một cái nguyên bởi vì bệnh viện trên sân thượng bị Hạ Nhược Phi chặn lại cái kia áo xám nam tử là cái tiểu đội này người phụ trách. Tên là Càn Đắt Đều Hữu, hắn cùng cái kia 6 hào người đàn ông trung niên Càn Quý Du đều đến từ Uy Quốc, 2 người là anh em ruột, còn lại bô nở cái trong đó cái kia số 4 chính là người Hoa, còn lại 3 cái cũng đều đến từ Hoa Hạ nước láng giềng. Hạ Nhược Phi ở bộ đội đi lính thời điểm, đối với nước ngoài một ít vũ trang thế lực cũng có một chút hiểu rõ. Hắn ấn tượng bên trong cái này Ma Đức tổ chức đại bản doanh là ở Châu Phi một cái tiểu quốc gia đần độ lôi. Có người có súng Ma Đức tổ chức trên căn bản chính là A Đần Độn Lôi Thổ Hoàng đế, ở trên quốc tế cái tổ chức này cũng có thể nói là nổi tiếng xấu. Nói một cách đơn giản, chính là chỉ cần cho nổi giá tiền, bọn họ nhiệm vụ gì đều tiếp, hơn nữa tuyệt đối không có tiết tháo không có hạn cuối, chấp hành nhiệm vụ có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Lần này bọn họ sở dĩ sẽ nga nở đà mờ xa xôi đến Hoa Hạ, đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị lần này tập kích, tự nhiên cũng là nhận người mua nhờ va. Chỉ bất quá cái tiểu đội này là phụ trách cụ thể thi hành, bọn họ cũng không biết kim chủ cụ thể tin tức. Có thế tiểu đội người phụ trách Càn Đắt Đều Hữu sẽ biết một chút tin tức, chỉ tiếc hắn tại ý thức đến đã không có biện pháp chạy ra Hạ Nhược Phi lòng bàn tay thời gian. 10 phần quyết tuyệt cắn phá túi chứa chất độc một mạng ô ô có thể nói, Hạ Nhược Phi cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Thế nhưng này được cũng không thể nói không có thu hoạch. Đầu tiên, thông qua thẩm vấn Càn Quý Du đám người, Hạ Nhược Phi có thể xác nhận Ma Đức tổ chức phái tới Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ cũng chỉ có bọn họ 6 người, lần này đem bọn họ một lưới bắt hết, ít nhất là tạm thời tiêu trừ Tống Khải Minh người một nhà tiềm tàng nguy hiểm. Mặt khác, căn cứ Hạ Nhược Phi đối với Ma Đức tổ chức hiểu rõ, bọn họ nhiệm vụ lần này thất thủ phía sau, rất có thể liền sẽ không lại phái khiển mới nhân thủ tới rồi. Hơn nữa bọn họ tiền kỳ thu lấy cái kia bộ phận tiền thù lao, cũng là xu không lùi. Cái này cũng là ma đức tổ chức nhận được không tiết tháo cái này lợi bình một cái rất trọng yếu nguyên bởi vì. Đương nhiên, ma đức tổ chức sức chiến đấu hay là rất mạnh, hơn nữa bọn họ một khi nhận nhiệm vụ, cũng sẽ không cố ý lừa gạt khách hàng, ngược lại đều đem hết toàn lực đi hoàn thành. Hơn nữa nhiệm vụ bọn họ tỷ lệ thành công vẫn là tương đối cao, vì lẽ đó tuy rằng tiết tháo ít một chút, nhưng chuyện làm ăn vẫn luôn cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng chuyên môn hỏi thăm Cản Quý Du đám người, bọn họ cho ra đáp án cùng Hạ Nhược Phi hiểu được tình huống gần như, trên căn bản cái tiểu đội này ở Hoa Hạ lúc thi hành nhiệm vụ mất tích, cái kia ma đức tổ chức liền sẽ không lại phái người tới rồi. Điểm này nhận được sau khi xác nhận, Hạ Nhược Phi cũng an tâm không ít. Tuy rằng tạm thời không biết muốn đối phó Tống Khải Minh Kim Chủ là ai, cũng không biết ma đức tổ chức thất thủ phía sau. Cái này sau lưng hắc thủ sẽ không tiếp tục tìm những thứ khác tổ chức ngầm đến đối với Tống Khải Minh một nhà bất lợi, nhưng này chí ít cho Hạ Nhược Phi một đoạn yên ổn thời gian. Chờ đến Tống Khải Minh bên này trị liệu được gần đủ rồi, Hạ Nhược Phi rảnh tay phía sau, hắn tự nhiên có biện pháp tìm tơ y này sau lưng kim chủ. Hạ Nhược Phi là một thân một mình rời đi, Càn Quý Du đám người tự nhiên không thể biến mất không còn tăm hơi rơi. Trên thực tế bọn họ toàn bộ đều bị Hạ Nhược Phi thu được linh đổ không gian bên trong đi. Hắn làm như vậy, tự nhiên là không có tính toán lại đem mấy người này thả ra rồi. Những này nghề nghiệp lính đánh thuê trong tay không dính đầy máu tươi, điểm này Hạ Nhược Phi đang tra hỏi thời điểm cũng đã xác nhận qua. Có thể nói bọn họ 5 người, từng cái đều chết chưa hết tội, bán chết 100 lần đều không quá đáng. Cân nhắc đến không gian bên trong sức lao động thiếu hụt tình huống càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hạ Nhược Phi căn cứ rác rưởi lợi dụng nguyên tắc, trực tiếp đưa bọn họ thu lấy đến rồi linh đổ không gian bên trong đi. Mấy người này tất cả đều bị Hạ Nhược Phi dùng châm bạc trói buộc chặt, ở thu lấy thời điểm hắn hơi thả ra một ít lực lượng tinh thần, liền để cho bọn họ nằm ở thất thần trạng thái. Dưới loại trạng thái này bọn họ căn bản không biết phản kháng, Hạ Nhược Phi dễ như ăn cháo liền đem 5 người một hơi toàn bộ thu vào. Hạ Nhược Phi lợi dụng lực lượng không gian tùy ý ở linh đổ giới sơn hải cảnh bên trong bố trí một chỗ lao tù, trực tiếp đem 5 người ném vào, sau đó liền bất kể. Hạ Nhược Phi chuẩn bị chờ mình muộn chút thời gian có rảnh rỗi, lại vào không gian đi cố gắng dạy dỗ điều động dạy bọn họ. Đối với tại không gian bên trong sử dụng đám rác rưởi này lợi dụng miễn phí lao công, Hạ Nhược Phi là không hề có một điểm gánh nặng trong lòng. Cho tới vấn đề an toàn, liền càng không cần lo lắng. Trừ phi Hạ Nhược Phi chết rồi, linh đồ bức tranh một lần nữa trở thành vật vô chủ, bằng không đừng nói là Càn Quý Du một nhóm phổ thông như vậy người, coi như là đối với quy tắc không gian lý giải đã 10 phần thấu triệt giới Ly Bạch Thanh Thanh, ở không có Hạ Nhược Phi cho phép dưới tình huống, đều trốn không thoát linh đồ giới tiểu không gian. Mặt khác, Hạ Nhược Phi không tại không gian bên trong thời điểm, Hạ Thanh cũng có thể thuyên chuyển nhất định lực lượng không gian. Tuy rằng loại trình độ này lực lượng không gian cùng Hạ Nhược Phi nắm trong tay lực lượng không gian so với, bất kể là chất vẫn là số lượng đều chênh lệch một đoạn dài, nhưng là dùng để đối phó không gian bên trong người bình thường nhưng là thừa sức. Đừng nói chỉ có 5 người, coi như là 50, 500 cái, Hạ Thanh một cái ý nghĩ là có thể đưa bọn họ toàn bộ hạn chế. Mặc dù là bọn họ nhân lúc Hạ Thanh không chú ý, đối với Hạ Thanh phát động đánh lén, cũng đồng dạng đừng lo. Ở đem bọn họ thu vào không gian trước, Hạ Nhược Phi thi đem BNHN tất cả vũ khí tất cả đều thu được linh đổ giới bên trong hắn chuyên môn mở ra tới một chỗ không gian độc lập gửi lên, không có Hạ Nhược Phi trao quyền, coi như là Hạ Thanh đều không lấy được những vũ khí kia. Mà Hạ Thanh làm là cao cấp linh khôi, cơ thể hắn cũng là thập phần cường đại, liền luyện khí một tầng cũng không sánh bằng qua mấy người bình thường, coi như là đánh lén thành công, không có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi là cân nhắc đến rồi sở hữu khả năng tồn tại vấn đề, cuối cùng mới làm ra quyết định. Ly khai cái này khu dân cư nhỏ phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp đi bộ đi tới hắn chỗ đậu xe. Trên đường hắn còn chuyên môn đi vòng qua một nhà thương trường, ở thương trường trong phòng rửa tay trọng mới đổi một bộ quần áo, đồng thời lại biến ảo một hồi dung mạo. Lấy xe phía sau, Hạ Nhược Phi đi xe lần thứ 2 về tới Tổng viện. Phương Lị Vân, Tống Vi cùng với Tống Khải Minh thư ký Tào Nghiễm Trí đám người tất cả đều ở trọng chứng giám hộ khu phía ngoài phòng khách bên trong. Hạ Nhược Phi cũng không có với bọn hắn nhắc lên ma đức chuyện của tổ chức, bởi vì hắn biết này loại ngoại cảnh tổ chức lính đánh thuê, căn bản không phải tỉnh bên trong an bài một ít đặc công liền có thể đối phó, nói rồi phía sau cũng chỉ có thể tăng thêm bất an. Hạ Nhược Phi cùng Phương Lị Vân đám người hàn huyên vài câu, liền trực tiếp đến phòng săn sóc đặc biệt bên trong kiểm tra một hồi Tống Khải Minh tình huống, phát hiện hắn cơ thể sống xuất trinh đều so sánh vững vàng. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng dùng lực lượng tinh thần thẩm thấu đến Tống Khải Minh thức hải ngoại vi, cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Tình huống cùng hắn dự liệu gần như, Tống Khải Minh trên căn bản đã hoàn toàn hấp thu dựng linh thang dự tính, nhưng mà thức hải khôi phục trình độ chỉ là vừa đạt đến 1% nhiều hơn chút. Nếu như chỉ dựa vào sử dụng dựng linh thang, Tống Khải Minh khôi phục sẽ là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Dù sao dựng linh thang trong vòng 7 ngày chỉ có thể phục dụng một lần. Hạ Nhược Phi ly khai phòng săn sóc đặc biệt, trong phòng khách Phương Lị Vân đám người lập tức tiến lên đón. Hắn phát hiện là Tống Khải Minh mổ chính giải phẫu mổ sọ Trần Giáo Sư cũng ở, bởi vì Tống Khải Minh thân phận so sánh đặc thù. Trần Giáo Sư đang hết bận công việc trong tay phía sau, đều tới xem một chút tình huống. Dù sao lớn như vậy lãnh đạo nằm ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong, Tổng viện Phương Diện tuy rằng có thể làm không nhiều, nhưng ít ra là muốn bày tỏ một chút coi trọng. Phương Lị Vân hỏi, Nhược Phi, Khải Minh tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Phương A Di, ngài đừng lo lắng, Tống Thúc Thúc tình trạng cơ thể vẫn luôn so sánh ổn định, thương thế trên căn bản không có khả năng lắm xuất hiện lặp đi lặp lại. Cái kia hắn lúc nào có thể tỉnh lại đây? Phương Lị Vân hỏi. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi là phía sau truyền tới một âm thanh, Hạ Sư Đệ, ta liền biết ngươi vẫn còn ở nơi này. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, người tới chính là ngày hôm qua hắn thế sư thu đồ đê nhận thức Hạ Sư Huynh Cát Quân. Cát Sư Huynh ngươi đã về rồi? Hạ Nhược Phi mỉm cười đáp lại nói, hôm nay đều thuận lợi chứ? Hắn biết Cát Quân hẳn là đi mân bờ sông tế bái cái kia căn bản liền không tồn tại sư phụ. Tất cả thuận lợi? Cát Quân mỉm cười nói, đương nhiên. Đây cũng chính là cầu một cái an lòng đi, sư phụ hắn lao nhân ra có thể hay không thu được phần tâm ý này, ta cũng không biết được, nhất định có thể. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đối với Phương Lị Vân bọn người nói, Phương A Di, Tống Vi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Cát Quân. Cát Sư Huynh, Sư Huynh hắn ở Trung Y Y phương diện trình độ khá cao, là hoa hạ Trung Y Y ở giới thái đấu cấp nhân vật. Bình thường hắn đều là ở kinh thành là lãnh đạo đồng chí tiến hành chăm sóc sức khỏe phục vụ. Các sư huynh cũng biết tham dự vào Tống Thúc Thúc trị liệu ở giữa đến, vì lẽ đó các ngươi cứ yên tâm đi, Tống Thúc Thúc nhất định không có việc gì. Các quân tên tuổi vẫn là rất vang dội, chí ít Phương Lị Vân cùng Tống Vi đám người đều là nghe nói qua, vì lẽ đó Phương Lị Vân nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, vậy thì thật là quá tốt các thầy thuốc. Khải Minh sự tình cũng phải làm phiền ngài nhọc lòng. Phương Lị Vân tâm tư đều ở Tống Khải Minh trên người, hoàn toàn không có chú ý tới Hạ Nhược Phi đối với Cát Quân xưng hô có chút kỳ quái. Nhưng mà, một bên Trần Giáo Sư cũng đã sợ ngây người. Hắn thậm chí không có cân nhắc đến Hạ Nhược Phi đang ở cho song phương làm giới thiệu, liền không nhịn được thất thanh nói, Cát Thúc Thúc, ngài cùng Hạ Tiên Sinh đây. Là Cát Quân khẽ mỉm cười, nói, Ồ tiểu Trần A, ngày hôm qua ta cùng Hạ Sư Đệ trao đổi một hồi mới biết, nguyên lai chúng ta ở Trung Y phương diện là sư xuất đồng môn, hơn nữa từ sư môn bối phận tới nói, ta cùng Hạ Sư Đệ còn là cùng đời. Ta ngốc già này vài tuổi, vì lẽ đó tự nhiên chính là sư huynh. Trần Giáo Sư sau khi nghe không khỏi trợn mắt ngoát mồm. Nay cũng được nói như vậy, trước mắt cái này tuổi trẻ, nếu như từ bối phận đã nói, còn là trường bối của mình. Trần Giáo Sư đồng dạng cũng là xuất thân Trung Y Y thế gia, tự nhiên biết Trung Y Y cũng là hết sức chú ý truyền thừa, hơn nữa này loại truyền thừa liền quốc gia đều là thừa nhận. Trung Y Y phương diện hành nghề tư cách, ngoại trừ thông qua quốc gia toàn bộ ngày chế Trung Y Y giáo dục đồng thời tiến hành cuộc thi hợp lệ ở ngoài, còn có một trường hợp cũng giống như vậy có thể thu được tư cách, đó chính là truyền thừa Trung Y Y cho dù là một ngày Y Y học viện đều không có trải qua. Nhưng chỉ cần ngươi thật sự là thầy cho truyền thừa Trung Y, hơn nữa này loại truyền thừa cũng nhận được nghiệp giới tán thành, như vậy giống như có thể thu được giấy phép hành nghề Y. Hạ Nhược Phi cũng chú ý tới Trần Giáo Sư, trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn vẫn rất nhanh sẽ nói, Trần Giáo Sư, ta cùng các sư huynh là Trung Y phương diện truyền thừa xếp thứ tự, cho dù là một ngày Y học viện đều không có trải qua. Nhưng chỉ cần ngươi thật sự là thầy cho truyền thừa Trung Y, hơn nữa này loại truyền thừa cũng nhận được nghiệp giới tán thành,